Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Ma Thánh Giáng Lâm, chương 600, Ma Thánh Giáng Lâm, Nạp Nhĩ Tây Á Nữ Hoàng vẻ mặt tức giận, nhìn trước mắt đến 8 đạo khủng bố ma ảnh, đều là thâm nguyên ác ma, hơn nữa còn là ở thánh nhân cảnh giới tồn tại, quả thực khó mà tin nổi. Nói cách khác, vị này Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương dĩ nhiên đưa tới 8 vị thâm nguyên ma ngục ma thánh. Để thân là tinh linh tộc nữ hoàng nàng khó có thể chịu đựng. Nàng có thể nhịn được những này hắc ám tinh linh tiến công. Nhưng tuyệt đối không cho phép đưa tới những này ác ma. Ngà Tát Lạp, ngươi quá để ta thất vọng rồi, tinh linh nữ hoàng tràn đầy thất vọng. Quả thực giận dữ, mà này Ngà Tát Lạp nữ vương thì lại cười gằn không ngớt. Nói rằng, Nạp Nhĩ Tây Á, hôm nay đều sẽ là ngươi chung kết, toàn bộ tinh linh tộc đem sa đọa thành hắc ám tinh linh. Tương lai đem chỉ có ta Ngà Tát Lạp mới là duy nhất nữ hoàng ác ma trước mặt. Yêu quý hòa bình tinh linh à, cầm lấy vũ khí của các ngươi, theo ta đồng thời hãn vệ nữ thần vinh quang, bảo vệ tinh linh thánh địa. Tinh linh nữ hoàng trầm thấp một câu nói truyền đến. Toàn bộ tinh linh thánh thành chấn động. Vô số tinh linh rầm dơ lên cao cung tên nhắm ngay phía trước. Phí lời thật nhiều, một tiếng cười gằn truyền đến. Lâm Dật lập tức chú ý tới. Tên này thánh cấp ác ma khí thức dĩ nhiên rất quen thuộc. Này không phải là lúc trước ở ma ngục bên trong truy đuổi mình ác ma sao? Quả nhiên, theo từng cái nhìn lại, này 8 đại ác ma vẫn đúng là chính là lúc đó truy đuổi mình 8 vì là ma thánh. Bây giờ lại tùy tùng hắc ám tinh linh đi ra, rất hiển nhiên là có dự mưu. Thế nhưng, những này ác ma vì sao phải nghe theo vị kia hắc ám nữ vương triệu hoán? Trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình, hoặc là có to lớn gì lợi ích ở trong đó, bằng không lấy những này ác ma tính cách sẽ không tùy tiện đi ra. Lúc này, một tên trong đó ma thánh hừ lạnh nói, đừng nói nhảm, mau mau động thủ. Chúng ta không thể ở thế giới này ngốc quá lâu, nếu không sẽ đưa tới phiền toái rất lớn, tiến công. Theo Ngà Tát Lạp nữ vương một tiếng mệnh lệnh, vô cùng hắc ám tinh linh trong nháy mắt vọt tới, thậm chí còn từ này vết nứt không gian bên trong hiện ra một luồng càng hùng vĩ dòng lũ. Nhìn kỹ lại, đó là số lượng đông đảo đại quân ác ma, này 8 vị ma thánh đến, không chỉ có riêng là bọn họ bản thân. Hơn nữa đến còn có số lượng to lớn ác ma quân đoàn. Theo 8 vị ma thánh mở ra từng người thế giới, vô cùng ác ma hiện lên mà ra, hống, gào, một tiếng lại một tiếng giống to rung động bát phương, thiên địa run run, núi rừng chập chờn, vô cùng thâm nguyên ma khí đang cuộn trào mãnh liệt, đại quân ác ma dồn dập hiện lên tinh linh chi xâm. Nơi này lập tức hóa thành ác ma đại bản doanh. Những này ác ma rất cường đại, có song đầu ác ma, phi thiên ác ma, độc nhãn ác ma chờ chút cường đại ác ma chủng tộc. Những huyết mạch này cao cấp ác ma vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít cái thế cảnh giới. Còn có một chút chuẩn thánh cấp bậc ác ma tồn tại. Những này đại quân ác ma vừa ra, lập tức tạo thành khủng bố áp lực, cho nơi này tinh linh tạo thành to lớn tâm linh xung kích. Chính là tinh linh nữ hoàng sắc mặt đều thay đổi. Đây là một lần nguy cơ sống còn. Thụ nhân nhóm, thủ vệ tinh linh chi xâm. Đột nhiên, thụ nhân trưởng lão bỗng nhiên hò hét một tiếng. Toàn bộ tinh linh chi xâm chuyển động. Vô cùng đại thụ ầm ầm rút lên. Hóa thành một cái lại một cái thụ nhân. Hướng về bên này mãnh liệt mà đến. Số lượng quả thực không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, thụ nhân trưởng lão Ân Đạc cũng không phải là thụ nhân mạnh mẽ nhất một vị. Ở thụ nhân bên trong, không chỉ là hắn vị này trưởng lão, nhưng còn có một ít đã lui ra đến trưởng lão. Ví dụ như trong đó một viên to lớn già nua cổ thụ. Quy thế mạnh, chính là Lâm Dật đều có chút hãi hùng khiếp vía. Đây là một cây thánh thụ. Này thụ nhân có thánh nhân cấp bậc, sát vậy thì vượt qua hư không mà tới. Nằm ngang ở trên không, nhìn chằm chằm này một đám thâm nguyên ma thánh, bên này tinh linh tộc có thập đại thánh nhân cấp bậc. Thêm vào này thánh thực lão thụ nhân chính là 11 tôn thánh cấp. Thế nhưng, đối diện hắc ám tinh linh nữ vương thêm vào bổn tộc tam đại thánh cấp. Lại tới nữa rồi 8 vị ma thánh. So với bên này thêm ra một vị thánh nhân cấp bậc cường giả. Tình huống có chút không ổn. Thậm chí có thể nói không bất ngờ. Tinh linh tộc lần này xem như là muốn tổn thất nặng nề. Thậm chí sẽ bị diệt tộc. 11 tên thánh cấp. Chúng ta bên này có 12 tên. Cùng tiến lên, Ngà Tát Lạp, ngươi phải nhớ cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt. Bằng không ngươi rõ ràng hậu quả, một vị ác ma cười gằn rít gào một tiếng. Cả người uy thế ngập trời. Thánh ma uy thế bao phủ bát phương. Trấn áp thiên địa, vô số tinh linh chịu đến nguy hiếp. Bản thân không cách nào chống đối. Một ít nhỏ yếu thậm chí trực tiếp bị chấn thương. Giết, trong phút chốc, người hai phe mã lập tức giết cùng nhau. Vô cùng đại quân ác ma bay tới. Muốn tràn vào tinh linh bên trong tòa thánh thành. Nhưng đáng tiếc nghênh tiếp bọn họ chính là vô cùng màu xanh lục tiện ánh sáng. Từng đạo xuyên không đánh tới. Xuyên thủng vô số ác ma thân thể. Những này màu xanh lục tiện ánh sáng. Ẩn mãnh liệt sinh mệnh khí, nhưng đối với ác ma tạo thành chí mạng thương tổn, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian liền chết đi mấy triệu ác ma. Đại chiến trong nháy mắt liền thăng cấp, theo vô cùng đại quân ác ma tùy tùng hắc ám tinh linh đánh tới. Tinh linh thánh thành có chút run rẩy, may là thánh thành đầy đủ kiên cố, bằng không rất khả năng sau một khắc liền tan vỡ, khó có thể chịu đựng như vậy khủng bố xung kích. Nạp Nhĩ Tây Á, nhận lấy cái chết, một tiếng quát lạnh, nương theo một vệt bóng đen lấp lóe hiện lên, Ngà Tát Lạp lập tức đánh tới, nhắm thẳng vào tinh linh nữ hoàng, muốn giải quyết vị này tinh linh tộc nữ hoàng, nàng mới là tương lai chân chính mà duy nhất tinh linh nữ hoàng. Thế nhưng, tinh linh nữ hoàng không phải là người yếu, tự nhiên dễ dàng ngăn trở nàng tiến công, hai người thực lực xê xích không nhiều. Song song đánh vào hư vô bên trong thế giới, còn lại một đám cường giả cấp thánh lập tức bay lên. Từng người tìm kiếm đối thủ đều đánh vào trong hư vô. Thế nhưng, đối diện nhưng còn có một vị thánh nhân cấp bậc, vốn là này thánh cấp lão thụ nhân muốn một chọi hai. Thế nhưng con kia ác ma cũng không phải là người nhỏ yếu. Thậm chí mơ hồ ép hắn một đường. Vì lẽ đó chỉ có thể nhìn cuối cùng một vị thánh ma không người chống đối. Ha ha ha, còn lại cuối cùng một vị thánh cấp ác ma lập tức cười lớn lên. Toàn bộ hư không run run rẩy rẩy, nơi này liền hắn mạnh mẽ nhất. Trước mắt, tinh linh tộc hết thảy thánh cấp cũng đã bị bắt tiến vào hư vô chiến trường. Còn lại tinh linh bên trong không có ai sẽ là đối thủ. Cho dù những kia chuẩn thánh nghĩ đến đồng thời ngăn trở vị này thánh nhân. Chỉ tiếc đối diện đại quân ác ma bên trong, những kia chuẩn thánh cấp bậc ác ma đã tới không ít. Tự nhiên không cách nào đánh mở thân, như vậy vừa đến đã thật không người đối kháng người một vị thánh ma. Xong, này thánh ma không người có thể ngăn, chúng ta nên làm gì? Thụ nhân trưởng lão Ân Đạc có chút nóng nảy, hắn không thể không gấp à. Nơi này không người là thánh nhân đối thủ, hơn nữa phía trước đến đại quân ác ma bên trong, ẩn giấu đi số lượng đông đảo cái thế ác ma, còn có rất nhiều chuẩn thánh cấp bậc, quả thực chính là thật đáng sợ, chết đi, đột nhiên, vị này thánh ma cười gằn bay tới, một đám tinh linh muốn ngăn cản, thế nhưng cho từng người đối thủ kéo, chỉ có thể trơ mắt nhìn con này ma thánh đang ngưng tụ một luồng sức mạnh kinh khủng. Chính hướng về thánh thành bên dưới oanh kích, mắt thấy thánh thành liền muốn hủy diệt, thế nhưng Lâm Giật thì lại nghi hoặc, này thánh thành theo đạo lý tới nói là này một cây tinh linh tộc thánh thụ đan chéo mà thành. Kiên cố trước tiên không nói, vẻn vẹn nói này thánh thụ lẽ nào không có tự mình ý thức sao? Ân Đặc trưởng lão, tinh linh thánh thụ không có cách nào đối phó này ma thánh sao? Lâm Giật vô cùng nghi hoặc. Trực tiếp hỏi đang muốn bay vào chiến trường Ân Đặc trưởng lão. Người sau nghe xong một trận cười khổ, nói rằng, Lâm Giật các hạ, này tinh linh tộc thánh thụ ở xa xôi năm tháng trước từng chịu đựng to lớn thương tích. Hiện tại bản nguyên ý thức đều còn không thức tỉnh, căn bản vô lực đối kháng ngoại địch. Lâm Dật nghe xong bừng tỉnh. Mới hiểu được, này tinh linh tộc thánh thụ không phải là không có tự mình ý thức, mà là bản nguyên từng chịu đựng to lớn thương tích còn chưa khỏe. Tự nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản là không có cách chống lại những này ngoại lai kẻ địch. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, này một luồng khủng bố ma khí ầm ầm đè xuống, mắt thấy liền muốn đánh vào tinh linh tộc phía trên tòa thánh thành. Như vậy sẽ tạo thành một cái to lớn thương vong, rất khả năng khoảnh khắc liền muốn diệt một nhóm lớn tinh linh. Nát tan, bỗng nhiên, một bóng người trùng thiên, vung vẩy nắm đấm đánh tới, ầm một tiếng, này cuồn cuộn mà đến khủng bố ma năng trong nháy mắt liền bị đánh cho tan vỡ tiêu tan. Mạnh mẽ ma thánh đánh ra năng lượng lại bị đánh nát. Vốn là ở phía dưới chờ chết tinh linh, nhưng bất ngờ nhìn này một đạo lăng không mà đến bóng người. Đến dĩ nhiên là một vị loài người, chính là nữ hoàng mời đến quý khách, giờ khắc này dĩ nhiên đến ma thánh đối diện. Ồ, tên kia ma thánh vừa nhìn Lâm Dật bóng người, lập tức ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác thấy hơi quen thuộc, hắn trong lúc nhất thời không nhớ ra được, thế nhưng Lâm Dật rất rõ ràng vị này ma thánh là ai. Tự nhiên chính là lúc đó đuổi theo bát đại ma thánh một trong. Hơn nữa còn là hướng mình đánh ra một luồng khủng bố năng lượng này một vị ma thánh. Không nghĩ tới lại một lần gặp phải, mà lần này, Lâm Dật có thể nói hưng phấn khó nén. Cả người tràn ngập khí tức kinh khủng, cái thế uy thế thao thao bất tuyệt, một luồng mạnh mẽ chiến ý phồn thịnh mà lên, xông thẳng cửu thiên, khuấy lên bát phương phong vân. Nội tâm hắn chiến ý chính rừng rực nhen lửa, một luồng mãnh liệt khát vọng ở bao phủ, đây là muốn cùng chân chính ma thánh chiến đấu, hoàn thành mình chưa từng hoàn thành nghịch thiên phạt thánh nhiệm vụ. Đi ra, nên các ngươi rèn luyện thời khắc, chỉ thấy Lâm Dật vung tay lên, to lớn cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở tinh linh phía trên tòa thánh thành. Tiếp theo một tòa vô cùng to lớn cổ thành ầm ầm bay ra. Đây là Lâu Lan cổ thành, chính là phải cho các nàng mài giũa cơ hội. Đại tế ti vừa nhìn, lập tức phi thân mà đến, trực tiếp xuất lĩnh mấy ngàn vạn Lâu Lan tộc nhân gia nhập chiến trường. Lần này đem không có ai vì các nàng hộ tống. Hết thảy đều muốn dựa vào các nàng mình, giết, đại tế thi quát lạnh một tiếng, trước tiên giết tiến vào phía trước đại quân ác ma, đầu tiên chọn một tên cái thế ác ma giao chiến, đây là muốn trước hết giết một vị cái thế ác ma. Nàng vừa mới vừa thành tựu cái thế, nhất định phải lấy chiến đấu đến rèn luyện mình một thân bản lĩnh. Giờ khắc này, Lâm Dật nhìn chằm chằm này ma thánh, ngữ khí bình tĩnh, hôm nay. Hay dùng ngươi một thân thánh cốt cùng thánh huyết đến rèn đúc thuộc về ta vô thượng uy danh, Lâm. Dật tiếng nói leng keng, tóc dài bay lượn, một chữ một bước, cả người bá một thoáng biến mất không còn tăm hơi. Sát vậy thì một quyền nện ở này ma thánh trước mặt. Ầm một tiếng, kịch liệt đại chiến trong nháy mắt mở ra. Hơn nữa, để những kia tinh linh tộc chấn động chính là, nhân loại này rõ ràng chỉ có cái thế sức mạnh. Nhưng có thể cùng một vị ma thánh giao chiến, đó là chân chính thánh nhân cấp bậc, mà không phải chuẩn thánh cấp bậc. Ừ, hắn đây là muốn nghịch thiên phạt thánh. Lão thụ nhân ân đặc cả người run rẩy, khí tức kịch liệt gợn sóng, khó có thể tưởng tượng Lâm Dật lại muốn nghịch thiên phạt thánh. Lần này là chân chính muốn đổ một vị thánh cấp, một vị thâm nguyên ma thánh, này ma thánh sắc mặt giật mình, rốt cục nhớ tới luồng hơi thở này lai lịch. Không phải là lúc đó mình chờ 8 tên ma thánh truy kích tiểu tử sao? Bây giờ lại một lần gặp phải, quả thực chính là quá trùng hợp, để trong lòng hắn có chút hưng phấn cười gằn lên. Hóa ra là ngươi, lần trước để ngươi chạy, lần này ngươi cũng đừng muốn chạy nữa. Bản thánh sẽ đưa ngươi linh hồn rút ra, để ngươi thử nghiệm dưới mặt nhật dung lô tư vị, vị này ma thánh cười gằn đập cánh. Nhanh chóng đánh tới. Lâm Dật nhìn ma thánh đánh tới, cười lạnh nói, muốn giết ta, nhìn hôm nay ai giết ai. Ầm ầm, hai người trong nháy mắt đánh thành một đoàn, hư không ầm ầm đổ nát, mọi người phát hiện hai vị này cường giả lập tức giết tiến vào hư vô bão táp bên trong. Đảo mắt liền mất đi tung tích, còn lại tinh linh tộc nhưng là phấn khởi cực kỳ giết địch. Sức lực rốt cục đủ, mà ở trong hư vô, hơn 20 tên thánh nhân giết thành một đoàn. Tình cảnh hỗn loạn, khuấy lên vô biên hỗn độn bão táp, nơi này là thánh nhân chiến trường. Hết chương.